Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65, phần 65. Phản nghịch thiếu nữ vs xoáy khí cha kế ba xoay người rời khỏi sở tình không trong miệng toái toái. Niệm, tuy rằng nàng biết nếu người đều đến cửa nhà, dù cho nàng không cho hắn mở cửa, lão mẹ một hồi cũng sẽ đi cho hắn mở cửa. Chính là, lão mẹ rốt cuộc là cái gì tâm tư đâu? Không được, đến đi cấp lão ba gọi điện thoại. Như vậy khẩn cấp tin tức cần thiết đến mau chóng thông chi lão ba. Lão bà người phải bị nam nhân khác đoạt đi rồi hảo sao? Nhân gia đều mang theo hành lý nghênh ngang vào nhà hảo sao? Chờ sở tình không cấp lão ba mật báo xong trở lại phòng khách lúc sau không có gì bất ngờ xảy ra. Nhìn đến nam nhân kia quả thực đã là nghênh ngang vào nhà. Hắn như cũ là nghiêng nghiêng ỉ ở trên sofa. Không thể không nói lớn lên xoáy khí người mặc kệ đến nơi nào đều có một loại, chúng ta ở nơi nào. Nơi nào chính là đẹp nhất phong cảnh, khí chàng. Hắn toàn thân thanh đạm lịch sự tao nhã khí phái thế nhưng ngạnh sinh sinh đem nhà nàng phòng khách. Loại này mang theo dày đặc thổ người giàu có khí chất âu thức kim bích huy hoàng trang hoàng phong. Cách cấp sấn ra vài phần phong nhã tiêu sái. Nhưng là, nàng sở tình không tuyệt đối không phải một cái xem mặt người. Liền tính là, nàng cũng tuyệt đối không cho phép có người thương tổn nàng gia đình. Nàng lão mẹ, tuy rằng cái này Hoắc Sán Dương lúc này mang theo ôn hòa ý cười tiếp nhận lão mẹ cho hắn đảo nước. Chà, phong cách thế nhưng nhìn qua cùng lão mẹ cực kỳ hài hòa. Nhưng là, lão mẹ là lão ba một người. Hơn nữa một cái diện mạo thanh tuấn nam nhân mang theo chính mình hành lý đến một cái mang theo hài. Tử ly dị giàu có nữ tính trong nhà. Tuyệt đối có điều mưu đồ. Làm nữ nhi, nàng là không thể chỉ trích chính mình lão mẹ bao dưỡng tiểu bạch kiểm. Nhưng là làm một cái thiện lương thả cơ trí thiếu nữ. Nàng liền tất yếu tới chọc thủng cái này áo mũ chỉnh tề dáng vẻ đường đường kẻ lừa đảo gương mặt già. Rốt cuộc nàng lão mẹ như vậy thiện lương đáng yêu. Hơn nữa còn có điểm tiền trinh. Thực dễ dàng đã bị một ít lòng mang ý xấu nam nhân mơ ước. Loại này kẻ lừa đảo khẳng định mưu toan tài sắc kiêm thu. Quả thực vô sỉ, đối, sở tình không càng nghĩ càng cảm thấy đối đầu. Nàng đơn thuần thiên chân lão mẹ khẳng định chính là bị người nam nhân này lừa. Mới có thể quyết định cùng hắn kết hôn. Tình không bảo bối tới. Đây là ngươi Hoắc thúc thúc. Sở nữ sĩ nhìn về phía nữ nhi. Nghi hoặc hỏi nàng. Vừa mới ngươi không phải nói đi mở cửa sao? Như thế nào không làm ngươi Hoắc thúc thúc tiến ra môn? Về sau chính là người trong nhà. Mami. Hoắc thúc thúc vừa mới chưa nói rõ ràng. Ta còn tưởng rằng là cái gì lén lút không có hảo ý quái thúc thúc. Người xưa nay không phải giáo dục ta. Không cần cấp người xa lạ mở cửa sao. Ta vừa mới nhất thời không nghĩ tới hắn chính là Hoắc thúc thúc sao. Sở tình không cố tình tăng thêm. Lén lút không có hảo ý. Âm điệu. Còn không mặn không nhạt nhìn Hoắc Sán Dương liếc mắt một cái. Đẹp mắt hạnh cảnh cáo ý vị nồng đậm, ngữ điệu lại là mềm ấm nhu nhu nói. Hoắc thúc thúc, ngươi hảo a, vừa mới không nhận ra tới ngươi. Thật là ngượng ngùng, ngươi nhưng ngàn vạn không cần sinh khí a. Nàng ở lão mẹ trước mặt từ trước đến nay là cái ngoan bảo bảo. Nàng biết năm đó lão ba bởi vì bang phái sự tình rời đi lão mẹ. Lão mẹ một người lôi kéo nàng lớn lên. Còn muốn tránh né bang phái thù địch đuổi giết. Thập phần không dễ, nàng chưa bao giờ chống đối lão mẹ. Nhưng là không đại biểu nàng sẽ không ở nàng trước mặt bôi đen cái kia tưởng phá hư gia đình nàng. Quái thúc thúc, tuy rằng nàng hy vọng lão ba lão mẹ ở bên nhau. Nhưng là nàng càng thêm tôn trọng mụ mụ lựa chọn. Nếu là mụ mụ chán ghét bang phái phân tranh không muốn cùng ba ba hợp lại. Nàng cũng sẽ không đối lão mẹ nó sự tình ngang ngược can thiệp. Nhưng là muốn cùng cái này quái thúc thúc kết hôn. Không được, hắn vừa thấy chính là mưu đồ gây rối. Nàng nhất định phải đem hắn cấp bước đi. Đương nhiên không tức giận. Tiểu nữ hài có cảnh giác tâm là sự tình tốt. Tình không ngươi hảo, ta là Hoắc Sán Dương. Về sau thỉnh ngươi nhiều hơn chỉ giáo. Hoắc Sán Dương khóe miệng gợi lên đẹp biên độ. Còn giúp Sở Tình Không làm nàng mụ mụ giải thích. Không hề có nhắc tới vừa mới ở cửa đã tự giới thiệu sự tình. Cả người thoạt nhìn dáng vẻ có lễ, nho nhã khiêm tốn. Hoắc thúc thúc, vì cái gì ngươi muốn trụ đến nhà ta a? Mami nói các ngươi muốn kết hôn. Chính là kết hôn không nên là chúng ta trụ đến nhà của ngươi sao? Nhưng mà Hoắc Sán Dương hảo ý tương giấu ở Sở Tình Không trong mắt chính là làm bộ làm tịch. Hơn nữa trong lòng còn ở đánh tiểu nói thầm. Ta lão mẹ đương nhiên sẽ không trách ta. Dùng đến ngươi hư tình giả ý sao? Người này chẳng những mặt người dạ thú ra vẻ đạo mạo. Còn trường một trương sẽ nói lời ngon tiếng ngọt miệng. Này nhân thiết thỏa thỏa không có tiền tiểu bạch kiểm a. Hôm nay ta định là muốn chọc thủng ngươi. Nàng giả bộ vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên bộ dáng. Giống như nói sai lời nói giống nhau che miệng nói. Ai u, thực xin lỗi. Hoắc thúc thúc có phải hay không không có tiền a? Cho nên mới muốn ở tại nhà ta. Tác giả có chuyện nói. Dự tính hạ chương sẽ có thịt cặn bã. Hắc hắc hắc. Nữ chủ muốn câu dẫn nam chủ Nga. Lạp lạp lạp. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.